Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 476, 476, chương 475 hư hư thực thực huynh đệ, chương 475 hư hư thực thực huynh đệ, chương 475 theo sau lại câu lấy Vương Thị Lụa trang người đáp lời. Này song giày thêu nguyên bản là trong thành khác một hộ nhà định chế. Kia hộ nhân gia chung có nữ nhi sắp xuất giá, chuyên vì nàng định gả giày. Lúc ấy khoảng cách ước hảo lấy thời gian còn có 2 ngày. Nào biết trước một ngày ban đêm, tôn phủ một cái tên là A Viên nha hoàn đi vào tiệm vải. Một hai phải mua này đôi giày, hôn giày kiểu gì quan trọng. Đem khách nhân định tốt đồ vật lâm thời bội ước bán trao tay người khác. Này vốn là người làm ăn tối kỵ, nhưng A Viên gần nhất Vương Thị Lụa trang người ma xui quỷ khiến liền đem hôn giày đem ra đưa cho nàng. Tôn phủ là trong thành nhà giàu, tôn phủ trưởng gia tộc trưởng Tôn Nói Dương ở Kim huyện thanh danh không tồi. Tuy nói sinh ý làm được đại, nhưng mỗi năm ăn Tết vẫn sẽ về quê quyên tiền đưa cháo tiếp tế bá tánh. Nhà hắn ăn mặc chi phí sở cần đồ vật không ít. Giống nhau ở trong thành mua bán đều là chỉ cần nghiệm minh thân phận sau. Trước lấy đồ vật nhi, sau thống nhất tính tiền, A Viên lấy đi hôn giày sau. Vương Thị Lụa trang người vốn nên mặt sau tới cửa lấy tiền. Đến tận đây tiền hóa hai bên thỏa thuận xong, bất quá sau lại tôn phủ trên dưới ly kỳ mất tích. Chuyện này liền trở thành một cọc án treo, này song hôn giày tự nhiên là không thu hồi tiền, Vương Thị Lụa trang người không ngừng là đắc tội định giày nhân gia. Đồng thời còn tổn thất một đôi giày, Vương gia người rất là buồn bực, bởi vậy chuyện này cho dù qua 16 năm, Trấn Ma Tư nhắc lại khi bọn họ như cũ ký ức rõ ràng, thang tổ vọng tự mình thẩm án. Vương gia người là quả quyết không dám thông cung, sự tình hiếm lạ liền hiếm lạ ở chỗ này, 16 năm. Trước tôn phủ xác thật làm vừa ra đi ngang qua sân khấu. Nhưng chuyện này đến tột cùng là hỷ sự vẫn là tang sự. Thế nhưng xuất hiện hai cái cách nói, thẩm vấn vương xem sơn cập vương gia người sau. Không ngừng không có giải trừ thang tổ vọng trong lòng nghi hoặc. Ngược lại tăng thêm càng nhiều nghi vấn, đồng thời Quý Lão Tam bên này cũng kêu oan uổng, hắn không thừa nhận tiếp nhận tôn phủ chát giấy việc, chát giấy là môn tay nghề. Trong thời gian ngắn vô pháp thượng thủ, là yêu cầu đời đời tương truyền, giống nhau là phụ truyền từ. Thả yêu cầu quanh năm suốt tháng tay cầm tay giáo, mới có thể xuất sư làm người làm sống. Nhân ngại với này một hàng đặc thù tính, Kim huyện làm này một môn tay nghề người chỉ có quý thị một nhà. Tái thẩm án kiện khi, quý người nhà vô pháp giống vương xem vân giống nhau thoái thác, nhưng quý gia chết sống không thừa. Nhận tiếp cửa này sống, tôn phủ là gia đình giàu có. Làm tang sở yêu cầu chôn cùng vật nhiều, theo 16 năm trước khẩu cung tới xem. Lúc ấy Quý Lão Tam đề cập tôn phủ điểm danh muốn người giấy nam nữ 10 đối. Mã cập chiếc xe nhị giá, còn có biệt thự một tòa đây chính là đại công trình. Quý Lão Tam yêu cầu mang theo nhi tử, con dâu đẩy nhanh tốc độ hồi lâu mới được, này đó đồ vật số lượng phồn đa. Nếu là thực sự có tôn phủ làm tang chuyện này, đồ vật không lừa được người. Cho nên Quý Lão Tam cắn chết không có chuyện này. Bất quá hắn cũng nói không rõ vì cái gì Trấn Ma Tư sẽ có quan hệ với tôn phủ làm tang ký lục thâm. Chí căn bản không nhớ rõ hắn từng bị Trấn Ma Tư câu hỏi qua lời nói sự tình đến nơi đây lâm vào. Cục diện bế tắc này năm cái tương quan nhân chứng. Có hai người đánh cho nhận tội, một người khăng khăng oan uổng. Mặt khác hai người tác cũng không thừa nhận phát sinh quá như vậy sự, đủ loại tình huống. Thậm chí làm thang tổ vọng trước hoài nghi tự thân có phải hay không Trấn Ma Tư 16 năm trước xác. Thật lung tung nhớ hồ sơ đâu. Này đều không phải là toàn vô khả năng. Trấn ma tư ngự quỷ lệnh tư phá án toàn bằng tâm tình. Ngự quỷ giả tính tình thiên kỳ bách quái, phần lớn nhân phẩm, tố chất cực thấp, lạm dụng hình phạt càng là giống như chuyện thường ngày. Nói tóm lại làm ra loại này lung tung ký lục hồ sơ sự cũng không hiếm lạ, đang lúc thang tổ vọng hoài nghi tự thân thời điểm, quý lão tam một nhà thừa nhận không được nghiêm hình bức cung. Lại nói ra một khác điều manh mối, 16 năm trước, nhà hắn không có vì tôn phủ chát quá người giấy, nhưng trong nhà lại xuất hiện một kiện việc lạ, thời gian chính trực tôn phủ làm, hỷ sự, lúc sau. Bọn họ cửa hàng đột nhiên xuất hiện một đoạn đứt gãy, tàn chi, quý gia là chát giấy phô xuất thân. Quý lão tam đề cập, tàn chi, tự nhiên không phải chân chính nhân thể tổ chức, mà là một cây lấy trúc giá làm cốt giấy đùi. Thời buổi này nhật tử không hảo quá, quý gia mỗi điều trúc phiến, mỗi tờ giấy đều là trải qua đếm hết, vãn bối luyện tập cũng có định lượng. Này tiệt, người giấy chân xuất hiện đến không thể hiểu được, thả từ mặt vỡ chỗ xem cũng không giống như là chuyên môn chế tác, mà như là từ dính hồ tốt người giấy trên người xé rách xuống dưới. Thật là thập phần quái dị. Sự kiện phát sinh sau, quý người nhà lẫn nhau đề ra nghi vấn, không hỏi ra cái nguyên cớ. Trong nhà trang giấy, vật phẩm cũng không tổn thất. Này người giấy chân như là trống rỗng xuất hiện, đoạn thời gian đó vừa lúc gặp tôn gia mãn phủ người. Hư không tiêu thất, nháo đến dư luận xôn xao, trấn ma tư cùng quan phủ đều phải điều tra này án. Quý gia xuất hiện việc lạ, cũng không dám lộ ra. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, một khi liên lụy đến trấn ma tư, quý gia bất tử cũng muốn lột ra, bởi vậy quý gia im miệng không nói không nói, xong việc tôn phủ án. Tử không giải quyết được gì, quý gia trừ bỏ đột nhiên xuất hiện cái kia, quái chân, ở ngoài cũng không có xuất hiện quỷ dị sự. Quý người nhà nhẹ nhàng thở ra. Không lâu đêm này người giấy chân lặng lẽ thiêu cái không còn một mảnh. Tới cái hủy thì không để lại dấu vết, nhoáng lên mười mấy năm qua đi. Quý người nhà dần dần yên lòng, nào biết cách hồi lâu, trấn ma tư lại sẽ chuyện xưa nhắc lại. Tiện đà làm quý gia tướng này cọc ẩn tàng rồi nhiều năm bí mật thổ lộ ra tới. Hồ sơ nhớ đến nơi đây. Triệu Phúc Sinh kết hợp trước mắt đã biết tin tức, biết vị này 26 năm trước trấn ma tư lệnh tư có vài phần bản lĩnh. Bằng vào hắn ngay lúc đó thủ đoạn, không tiếp xúc lệ quỷ, đã tiếp cận chân tướng, Tôn Thiệu Ân ở Thượng Dương quận sau khi chết. Xác chết bị phân giải, cũng hoặc là bị người phanh thây mà chết. Hắn sau khi chết, tôn người nhà đem hắn đưa về Kim huyện tính toán an táng. Làm tang trong quá trình, có người lấy quý lão tam chát người giấy thân hình thay thế Tôn Thiệu Ân đại bộ phận tàn chi. Đêm này khâu, Tôn Thiệu Ân theo sau lệ quỷ sống lại. Luân hồi pháp tắc ảnh hưởng rất nhiều người ký ức, tham dự quá năm đó tôn phủ tang sự người ký ức bị lau đi. Ngược lại chỉ nhớ rõ tôn phủ hỷ sự, chỉ là năm đó thang tổ vọng thực lực hữu hạn, không có tiến tôn phủ điều tra, đối này cọc năm xưa bản án cũ liền như sương mù xem hoa. Cân nhắc không rõ ràng lắm, ở đứt quãng ký lục chung. Triệu Phúc Sinh đem hồ sơ phiên xong rồi hơn phân nửa. Kết hợp hiện giờ đã biết tình huống, cơ hồ đem năm đó tôn phủ sự sơ soạng cái rõ ràng, thang tổ vọng ký lục lại chiết quay lại lúc ấy, hắn thẩm vấn xong tôn phủ tương quan sự, lại không thu hoạch được gì, nhưng trải qua tuần tra, hắn lại phát hiện tôn phủ xuất hiện rất nhiều quỷ dị chỗ, điểm đáng ngờ chi nhất. Tôn gia sản năm đến tột cùng làm chính là hỷ sự vẫn là tang sự. Thông qua kiểm chứng, hắn phát hiện tôn gia sản năm xác thật có một cọc hỷ sự muốn làm, nhưng làm được một nửa liền ra ngoài ý muốn. Cuối cùng không giải quyết được gì, giống như ra sai lầm, lúc sau trấn ma tư năm đó về tôn phủ ký lục có hai điểm. Một, Tôn Phủ từng có muốn làm tang sự ký lục. Từ ký lục trận trượng xem, Tôn gia chết chính là chủ yếu nhân vật. Nhị, Tôn Phủ từng nghĩ tới bán đứng tổ trạch, nhưng cuối cùng quan phủ cũng không có tương quan bán ra. Thay tên ký lục, ra cẩn thận. Thang Tổ Vọng ở hồ sơ thượng ký lục, hắn tuần tra Tôn Phủ xảy ra chuyện cùng năm tương quan án kiện, kia một năm Kim huyện trị án không được tốt lắm, đại án tử không nhiều lắm, tiểu án tử đảo không ít, nhưng những việc này phần lớn cùng Tôn gia không quan hệ. Nhưng thật ra cùng năm, Trấn Ma Tư có cái tạp dịch mất tích, miễn cưỡng có thể cùng Tôn gia nhắc lên can hệ, người này họ Bào Hành Nhị. Sự phát trước từng tưởng mua sắm Tôn Phủ tổ trạch, vẫn luôn ở chú ý Tôn gia phòng ở. Ở Tôn Phủ sự phát phía trước, hắn ly kỳ mất tích, Bào người nhà cập Trấn Ma Tư người không còn có nhìn đến quá hắn. Thang Tổ Vọng xong việc tìm đọc Trấn Ma Tư danh lục, đúng là cùng năm tạp dịch tên họ càng thêm thượng tên của hắn. Ở hắn mất tích cùng ngày, Tôn Phủ người cũng tất cả mất tích. To như vậy phủ đệ rốt cuộc không thấy được một cái người sống. Ngài đến đống tòa nhà liền lệnh người sợ hãi. Năm đó Kim huyện Trấn Ma Tư lệnh tư phòng chừng cũng ngửi được trong đó quỷ dị chỗ. Hắn lựa chọn phương thức là bịt tai trộm chuông, có lẽ là không nghĩ chọc phiền toái thượng thân, cũng có khả năng là biết chính mình năng lực không đủ. Năm đó Trấn Ma Tư lệnh tư đem điểm đáng ngờ ký lục trong danh sách, đem này cọc phiền toái để lại cho kẻ tới sau. Tôn Phủ cả nhà sau khi mất tích, này đống phủ trạch liền trở thành vật vô chủ. Dựa theo lúc ấy pháp tắc, liền thu về Trấn Ma Tư sử dụng. Vị này lệnh tư cũng là cái người thông minh, hắn hẳn là đoán được Bào Nhị mất tích chi mê cùng Tôn Phủ có quan hệ. Bởi vậy lệnh cưỡng chế lúc ấy cùng Bào Nhị quan hệ thân cận Chu Lão Đầu Nhi rời đi Trấn Ma Tư. Đi trước Tôn Phủ thủ vệ, Chu Lão Đầu Nhi liền ở Tôn gia một thủ môn liền thủ nhiều năm, trung gian ngẫu nhiên cũng có việc lạ phát sinh, nhưng Chu Lão Đầu Nhi làm người khôn khéo. Thủ vệ về thủ vệ, chỉ ở cửa hiên phụ cận hoạt động, không chịu bước vào Tôn Phủ nội trạch. Như vậy nhoáng lên mười mấy năm qua đi, Tôn gia phụ cận liên tiếp có người nói là thấy quỷ. Vào đêm lúc sau có người phát hiện Tôn gia phủ cận sáng lên hồng quang, làm như bên trong điểm đầy đèn lồng màu đỏ. Ngẫu nhiên đi ngang qua người có thể nghe được tường nội truyền đến nữ tử nói chuyện thanh. Sau đó không lâu những người này sẽ lục tục ly kỳ mất tích. Thế đạo này chết vài người là chuyện thường, chỉ cần vấn đề không có nháo đại, đương nhậm lệnh tư phần lớn sẽ mở to chỉ mát, bế chỉ mát, nhật tử được chăng hay chớ liền tính. Nhưng Thang Tổ Vọng thập phần bất hạnh, ở hắn nhậm chức trong lúc, Tôn Phủ sự kiện càng nháo càng lớn, mắt thấy đồn đãi nổi lên bốn phía, dần dần liền áp không được. Tôn Phủ phụ cận dân chúng thập phần sợ hãi, đặc biệt là Tôn gia thời trẻ là phú hộ, chủ bọn họ người chung quanh đều là trong huyện có uy tín danh dự nhân vật. Những người này quyên tiền, quyên vật tư thập phần tích cực. Nơi này lại là thành trung tâm chỗ, nếu là phát sinh quỷ hỏa, ảnh hưởng quá lớn. Trấn Ma Tư lệnh tư vốn dĩ mỗi năm có phá án số lượng yêu cầu. Thang Tổ Vọng nghĩ tới nghĩ lui, tính toán xử lý này cọc quỷ hỏa, hắn cũng không phải lỗ mãng nhân vật. Ở phá án trước, hắn cũng là dự đánh giá qua án tử nguy hiểm tính. Người bình thường sau khi chết lệ quỷ sống lại khi phẩm giai cũng không cao. Tôn Phủ hư hư thực thực có quỷ, nhưng quỷ hỏa cũng không có hướng ra phía ngoài lan tràn quá. Cùng Tôn Phủ quỷ án tương quan không ít người đều không có chết, trừ bỏ Phùng Thi người ngoại, thủ vệ Chu Lão Đầu Nhi, Quý Lão Tam cùng với Vương Xem Sơn chờ êm đẹp tồn tại. Nơi này chính là có lệ quỷ sống lại, thả thời gian không ngắn, nhưng ở giết người không nhiều lắm dưới tình huống, quỷ là không có cách nào tấn giai, tính nguy hiểm cũng nhỏ lại. Hạ quyết tâm sau, Thang Tổ Vọng chuẩn bị động thủ, nếu muốn làm quỷ án. Trước đến xác định lệ quỷ pháp tắc, mà xác định lệ quỷ pháp tắc, liền phải trước cùng quỷ giao tiếp, ở như vậy niên đại. Cùng quỷ giao tiếp liền ý nghĩa sẽ chết người lấy mạng người đương nhị. Mới có cơ hội đem quỷ câu ra, thả thăm dò quỷ pháp tắc, vừa lúc ở ngay lúc này. Thang Tổ Vọng là buồn ngủ tới có người đưa gối đầu, nguyên bản ở vào Từ Châu Vạn An huyện vừa nhìn. Họ Ngô nhân gia, toàn gia di rời, Đồ Kinh Kim huyện, cái này hành động nhưng không tầm thường, một cái gia tộc nếu muốn phát triển sinh sản, cũng không thể ở ngay lúc này toàn gia di rời, nơi khác trời xa đất lạ, một khi xảy ra chuyện, liền cái xin giúp đỡ người đều không có. Thang Tổ Vọng bản năng ý thức được chính mình cơ hội tới, vừa thấy đến Ngô gia người mặt, Thang Tổ Vọng liền trong lòng phát lạnh, bằng vào ngự quỷ giả nhạy bén, hắn cảm thấy được Ngô gia nhân thân thượng lại có quỷ sát khí, hắn tâm sinh phòng bị. Một cái chủ ý tức khắc nảy lên trong lòng, Ngô Kế Tổ cũng phi người thành thật. Hai bên lẫn nhau thử, nửa thật nửa giả giao lưu, đổ biết được một ít tin tức. Ngô thị nhất tộc thời trẻ thế nhưng cùng Thượng Dương quận bạc đem có cũ. Ngự quỷ giả ở sinh khi kiêu ngạo ương ngạnh, chính là sinh mệnh giống như pháo hoa, tồn tại càng trương dương, bị chết cũng nhanh chóng. Theo lý thuyết như vậy, ngự quỷ giả một thế hệ về một thế hệ, người chết nợ tiêu, Ngô gia cùng Thượng Dương quận bạc đem cho dù năm đó có cũ, sự cách mười mấy năm, tái hảo giao tình cũng bị lau đi. Lúc này đây Thang Tổ Vọng cẩn thận tính tình lần nữa chiếm cứ thượng phong, ta lật xem thời gian tuyến, lại khiển người đi Thượng Dương quận đi rồi một chuyến, tra ra 16 năm trước, Thượng Dương quận trấn ma tư bạc đem lại là năm đó vị kia chế định đầu đêm quyền. Từ đây giảo được với Dương quận không được an bình ngự quỷ giả, đề cập tới rồi tôn phủ quỷ án. Thang Tổ Vọng cũng hạ một phen công phu, ở Kim huyện trấn ma tư hồ sơ thượng. Thế nhưng ký lục hạ hắn đối Thượng Dương quận vị này bạc đem điều tra này đối Triệu Phúc Sinh tới. Nói quả thực là cái ngoài ý muốn chi hỉ. Kinh điều tra, ta phát hiện vị này bạc tương lai đầu cực đại, người này họ Tang danh Hùng Sơn. Ta ý thức được hắn họ Tang. Thả năm đó ở Thượng Dương quận nháo đến tinh phong huyết vũ, lại chưa dẫn phát đế kinh người tới thu thập giải quyết tốt hậu quả. Liền biết không quá đúng, song việc Thang Tổ Vọng cũng không biết dùng cái gì thủ đoạn. Cha ra Tang Hùng Sơn sau lưng lại có một vị đế kinh trấn ma tư bản bộ tổ tông, hồ sơ nhớ đến nơi đây. Này một quyển lại viết xong, Triệu Phúc Sinh ngẩng đầu cùng Lưu Nghĩa Chân. Mạnh bà hai người ánh mắt tương đối, ba người trong mắt đều che giấu không được toát ra phức tạp thần sắc, đã là ở ngoài ý liệu trùng hợp. Lại có loại ở đoán trước trong vòng cảm giác, ai, ai, ai, ba người đồng thời thở dài, Trần Đa Tử. Khoái Mãn Chu tò mò nhìn chằm chằm ba người xem, không đợi Trần Đa Tử đặt câu hỏi, Triệu Phúc Sinh liền nói, Tang Hùng Sơn. Tang Hùng Tam vẫn là Trương Hùng Tam, Trương Hùng Ngũ vẫn là Tang Hùng Ngũ. Lưu Nghĩa Chân cũng tiếp một câu, mạnh bà như suy tư gì. Quá gần, có lẽ là huynh đệ. Trần Đa Tử không rõ nội tình, lúc này thấy mọi người sắc mặt nghiêm túc, cũng không dám hỏi nhiều. Triệu Phúc Sinh áp xuống trong lòng tạp niệm. Đối Trần Đa Tử vươn tay, Trần Nương Tử. Làm phiền ngươi đem tiếp theo chương hồ sơ giao cho ta, Trần Đa Tử tính tình hiền huệ. Lúc này sớm đem mỗi chương hồ sơ mở ra, cũng theo thứ tự bày biện, còn thừa hồ sơ đã không nhiều lắm, nàng nghe được Triệu Phúc Sinh nói. Lập tức đem ly Triệu Phúc Sinh gần nhất kia cuốn hồ sơ vụ án cầm lên. Đưa tới Triệu Phúc Sinh trong tay, Đại Hán chiều 221 năm 6 Nguyệt 14. Tang Hùng Sơn, nguyên quán đế kinh người, Tang thị xuất thân, này gia tộc có kim đem tọa trấn, quyền cao chức trọng, theo Đại Hán triều Trấn Ma Tư hồ sơ ký lục. Người này ở Đại Hán triều 189 năm ngự quỷ. Hắn ngự quỷ kia một năm đế kinh không lớn Thái Bình. Ra một cọc khiếp sợ Trấn Ma Tư thảm họa. Hơi kém khiến thiên tử băng hà. Đế kinh cũng bởi vậy đại loạn, họa bình lúc sau. Người này rời đi đế kinh Trấn Ma Tư, điều nhiệm hướng địa phương huyện phủ, nhưng kỳ quái chính là một đoạn này trải qua là chỗ trống, thẳng đến mấy năm lúc sau mới chân chính trở về Trấn Ma Tư tầm nhìn. Thẳng đến lúc này, Trấn Ma Tư danh lục hồ sơ thượng mới rốt cuộc có tên của hắn ký lục. Này một năm vừa lúc là Đại Hán triều 200 năm, nhân niên đại đặc thù, triều đình quốc khánh, hắn trở về đế kinh một chuyến, cuối cùng lạc hộ Tịnh Châu, lúc sau ký lục chung. Hắn ở Tịnh Châu số mà lưu truyền, mỗi mà ngốc vừa đến 2 năm không ngừng, cho đến 204 năm trở về Tịnh Châu phủ. Ở lúc ấy Tịnh Châu bạc đem trị hạ nhậm chức, người này ngự quỷ nhiều năm. Thực lực cường đại, bản thân cũng là thụ phong bạc đem, Tịnh Châu tướng lãnh áp không được hắn, lại đem hắn điều hướng lên trên Dương quận, đến tận đây. Thượng Dương quận liền tao ương. Hết chương.